Chương 1108, cốt tháp song bạo canh thứ 6. Ông kiếm cốc bên trong chẳng cảnh, phát sinh biến hóa. Phương thần kích phát tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí. Mau nhìn, huyết kiếm thanh kích phát. Kim Thiên Triển kiên trì một phút, hắn đoán chừng cũng liền vài giây đồng hồ a vậy nhưng nói không chừng. Có chút duy trì huyết kiếm thánh, cũng có chút duy trì Kim Thiên Triển. Đương nhiên, tín nhiệm nhất huyết kiếm thánh, chính là Tất Thanh Thanh. Không biết vì cái gì, nàng cuối cùng cảm giác, huyết kiếm thánh nhất định còn có lưu chuẩn bị ở sau. Thời gian, tại thời khắc này, lộ ra như vậy dài dằng dặc. Phương thần tại ngăn cản tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, hoàn mỹ kiếm thể thôi động đến cực hạn, làn ra mặt ngoài, kiếm khí thẩm thấu. Một phút. Làm phương thần tại tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí phía dưới, kiên trì một phút về sau. Toàn bộ kiếm cốc bên ngoài, triệt để sôi trào. Hắn sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Hàn đạo nhân không hiểu nhìn xem bóng loáng mặt kính. Phó tông chủ thì là như có điều suy nghĩ, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười. Kim Thiên Triển sắc mặt tâm trầm, huyết kiếm thánh kiên trì một phút, cứ như vậy, tiểu đánh ngang. Đáng chết! Kim Thiên Triển nắm đấm nắm chặt, trong lòng chửi bới nói. Nhưng mà, một phút về sau, huyết kiếm thánh vẫn tại kiên trì. Siêu việt Kim Thiên Triển sao? Trong đám người, có người lên tiếng nói. Lập tức, kiếm cốc bên ngoài, đen nghịt trong đám người, một lần nữa sôi trào. Hàn đạo nhân cùng Kim Thiên Triển sắc mặt, âm trầm vô cùng, phi thường buồn cười. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay kiếm cốc chi tranh, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Huyết kiếm thanh thắng. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian làm huyết kiếm thánh kiên trì 3 phút về sau, phó tông chủ QNZ mở miệng. Một cái thiên cương cảnh võ giả, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, để cho người ta khó hiểu. Bất quá, hắn lại vui không ngậm miệng được. Huyết kiếm thánh kiên trì thời gian càng dài, nói rõ hắn tại kiếm đạo tiềm lực, càng là nghịch thiên. 4 phút, 5 phút, 6 phút. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ trôi qua. Lúc này, kiếm cốc bên ngoài, hoàn toàn tinh mịch. Tất cả võ giả, khiếp sợ nhìn xem bóng loáng mặt kính. Bọn hắn đang nhìn quái vật. Thật là biến thái. Tất Thanh Thanh no y kiên trì một khắc đồng hồ về sau. Phương thần rốt cục không kiên trì nổi. Phanh thân thể bị đẩy lùi, hắn theo kiếm cốc bên trong đi tới. Chính hắn rõ ràng nhất, nếu không phải thời khắc mấu chốt kim sắt trái tim hỗ trợ, hắn nhiều nhất kiên trì 3-5 phút đi. Xoạt chết một mảnh yên tĩnh. Mọi ánh mắt, toàn bộ rơi vào phương thần trên thân. Ta tựa hồ thắng chứ? Phương thần ánh mắt đảo qua phó tông chủ, sau đó rơi vào Kim Thiên Triển trên người thời điểm, khẽ nói. Vanh yên tĩnh về sau, một mảnh ồn ào. Đinh hai nhức góc tiếng nghị luận, vang vọng kiếm cốc trên không. Giống như không phải có phó tông chủ tại chỗ, đám người sớm đã vọt tới huyết kiếm thánh trước người. Tiểu tử ngươi, nhìn thấy phương thần người xúc vô hại bộ dáng, phó tông chủ cũng là lắc đầu cười to. Chỉ có Hàn đạo nhân cùng Kim Thiên Triển, sắc mặt tái xanh. Trận đầu quyết đấu, tiểu bị đối phương nghiền ép. Chỉ là một trận quyết đấu mà thôi, kế tiếp còn có 3 trận quyết đấu. Hàn đạo nhân trầm giọng nói. Kim Thiên Triển trừng phương thần một chút, đi đến cốt tháp. Đám người lại lần nữa đi tới cốt tháp trước đó. Bắt đầu đi. Bởi vì có trước đó kiếm cốc chi tranh, có ít người tín niệm đã trải qua rồi dao động. Cho rằng huyết kiếm thánh thật sự có thể thả nở dê đửa cờ Kim Thiên Triển. Đương nhiên, chỉ có thị huyết cung chủ cùng Tất Thanh Thanh biết rõ, ván này là không có nhất huyền niệm một ván. Soạt hai người đồng thời tiến vào cốt tháp. Tầng thứ 2 sáng lên. Tốc độ này quá nhanh. Trong đám người truyền ra thanh âm. Trong nháy mắt, tầng thứ 3 QNZ sáng lên. Hai người xông tháp tốc độ, vẫn không có hạ xuống. Tầng thứ 4 sáng lên. Làm tầng thứ 5 sáng lên thời điểm, tốc độ của hai người rốt cục chậm lại một chu tờ xông đến tầng thứ 5. Chúng nhân nói. Hàn đạo nhân cùng phó tông chủ, nhìn chằm chằm cốt tháp. Đám người hiện lên vẻ kinh sợ, như thế xông tháp tốc độ, hiếm thấy trên đời. Hai người tại tầng thứ 5 bên trong dừng lại sau khi, một điểm sáng tiếp tục xông tháp, tiến vào tầng thứ 6. Tầng thứ 6 sáng lên, nhất định là Triển Nhi. Hàn đạo nhân thấy thế, mặt mỉm cười no y những người khác rất hiếu kỳ, tiến vào tầng thứ 6 đến cùng là ai? Chơi ạ, tầng thứ 7 sáng lên, đến cùng là ai? Thế mà xông qua tầng thứ 7 làm tầng thứ 7 sáng lên thời điểm, đám người triệt để chấn kinh. Hôm nay thế mà chứng kiến ghi chép bị phá mất. Thị huyết cung chủ thấy cảnh này, quay đầu nhìn thoáng qua Tất Thanh Thanh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tầng thứ 5 điểm sáng, không nhúc ních, tựa hồ kẹp ở lại ha ha ha, nhục thân phương diện, đồ nhi ta hoàn toàn nghiền ép huyết kiếm thánh. Hàn đạo nhân thật cao hứng. Chẳng những nghiền ép, hơn nữa còn xông qua tầng thứ 7. Thật sự là cho hắn người sư tôn này tăng thể diện. Phó tông chủ không nói gì, đang trầm tư. Cốt tháp tầng thứ 5 bên trong. Cái này tầng thứ 5 trọng lực rất lớn, ta đều không thể ngăn cản, kia huyết kiếm thánh khẳng định sớm đã bị đào thải ra khỏi đi. Tại tầng thứ 5 bên trong kiên trì một lúc sau, Kim Thiên triển rời khỏi cốt tháp. Xoạt tầng thứ 5 ánh sáng dập tắt. Tất cả mọi người mở to hai mắt, tò mò nhìn, ra đến cùng là ai. Khẳng định là huyết kiếm thánh. Hàn đạo nhân tự nhủ. Kim Thiên triển lúc đi ra, cảm thấy vạn chúng ánh mắt. Trên mặt của hắn, nở một nụ cười. Xem ra, hắn đã thắng. Bằng không, những người này ánh mắt, sẽ không như thế nóng rực. Là Kim Thiên triển. Nào đó một người hô to về sau, lập tức tiếng la chấn thiên. Hàn đạo nhân nụ cười trên mặt, im bặt mà dừng. Làm sao có thể Hàn đạo nhân ngẩng đầu nhìn một chút tầng thứ 7, vẫn như cũ lóe lên. Nói cách khác, xông đến tầng thứ 7 chính là huyết kiếm thánh. Không, không có khả năng. Hàn đạo nhân nghẹn ngào kêu lên. Mà lấy hắn tinh thần cảnh tu vi, giờ khác này đều là có chút không tiếp thụ được. Sư tôn, thế nào nhìn thấy Hàn đạo nhân thất thố dáng vẻ, Kim Thiên triển vội vàng nhìn về phía cốt tháp. Cái này xem xét, để hắn cả đời đều khó mà quên được. Tầng thứ 7 Kim Thiên triển hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu kêu đi ra. Không có khả năng. Kim Thiên triển không tin, lớn tiếng ga hó the tờ lúc này, tầng thứ 7 ánh sáng dập tắt, huyết kiếm thánh thong dong đi ra. Kiếm cốc chi tranh, hoàn toàn nghiền ép. Cốt tháp chi tranh, lại một lần nữa nghiền ép. Mà lại, còn phá hết cốt tháp tối cao ghi chép. Huyết kiếm thánh, đến cùng là một cái dạng gì quái vật tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem huyết kiếm thánh. Người gian lận. Kim Thiên triển phóng tới huyết kiếm thánh, lớn tiếng gầm thét lên. Ngậm miệng. Phó tông chủ mở miệng. Sắc mặt hắn có chút không vui. Xông tháp quá trình bên trong, hắn toàn bộ hành trình chứng kiến. Kim Thiên triển nói huyết kiếm thánh gian lận, đây không phải đang biến tướng nói hắn sao trở về. Hàn đạo nhân đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đem lâm vào đỉnh phong Kim Thiên triển gọi trở về. Sau đó, một đạo tiếng giống, rót vào đến Kim Thiên triển trong đầu. Ổn định lại Kim Thiên triển cảm xúc. Một trận giao đấu mà thôi, không cần để ý Hàn đạo nhân an ủi. Cốt tháp chi tranh, huyết kiếm thanh thắng. Phó tông chủ mặt ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông cao tầng, đều bị chấn kinh. Cái gì huyết kiếm thánh xông qua cốt tháp tầng thứ 7 luyện khí trên đỉnh, hồng hồ tử trưởng lão nghẹn ngào kêu lên. Trưởng lão, việc này thiên chân vạn xác, phó tông chủ toàn bộ hành trình quan chiến. Luyện khí đồng tử thấp giọng nói. Phanh, hồng hồ tử trưởng lão một bàn tay đập vào trên bàn đá, lập tức bàn đá vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Hắn rất phẫn nộ. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, nhất định phải diệt trừ. Hồng hồ tử trưởng lão âm trầm nói. Mà tại Huyền Thiên Tông chủ phong đại điện bên trong, tông chủ QNZ trước tiên đạt đến tin tức. Kiếm cốc chi tranh nghiền ép Kim Thiên triển, cốt tháp càng là trực tiếp song bạo. Tông chủ nhếch miệng cười to. Tiểu tử này, nhất định là người mang một loại nào đó cường đại thể chất đặc thù, bằng không không có khả năng xông đến cốt tháp tầng thứ 7. Có thể xông đến cốt tháp tầng thứ 7, đều không phải người thường. Thất thanh thanh loại kia tiềm lực, mới xông qua tầng thứ 6. Cho giỏi hơn thầy. Huyết kiếm thánh, tiềm lực so với tất thanh thanh đều cường đại hơn. Xem ra, lần này thế hệ trẻ tuổi bên trong, huyết kiếm thánh tiềm lực, mới là tối cường. Tông chủ khe nói, đáng tiếc nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, đi săn chi chiến tướng không có địch thủ. Tông chủ cảm thán, khoảng cách đi săn chi chiến, thời gian còn thừa không có mấy. Huyết kiếm thánh tiềm lực tuy mạnh, nhưng không có trưởng thành. Cốt tháp trước đó, đám người sau khi hết khiếp sợ, đôi mắt bắt đầu trở nên cực nóng vô cùng. Hồn Sơn chi tranh, Pha Y Trăng hôm nay tiến hành phó tông chủ dò hỏi. Tiến hành. Hàn đạo nhân trầm giọng nói. Phó tông chủ nghe vậy, quay người rời đi, tiến về Hồn Sơn, Hàn đạo nhân theo sát phía sau. Kim Thiên triển trừng huyết kiếm thánh một chút, đáy mắt lóe lên một tia sát ý triển nhi, không muốn nụ trí, tiếp xuống hai trận chiến, phải tất yếu thắng. Hàn đạo nhân nói.